Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 45, người rất nhiều. Lá gan không nhỏ, nhìn thấy Khôi Ngô hán tử chẳng những không hề rời đi, ngược lại tiến thêm một bước. Mấy tên vệ binh trừng mắt, trong đó một vị càng là rút ra bội đao, động thủ, chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Cái này Điển Vi cũng là bảo tính tình, hắn không nhìn được nhất người khác ở trước mặt hắn dùng đao đến uy hiếp người khác. Cho nên, Điển Vi cũng mặc kệ đối phương có phải là quan gia người. Trực tiếp lấy xuống sau lưng đại trùy, xem ra hắn dự định tốt muốn động thủ. Quan ải phía trên, giáo úy nhìn thấy xa xa tình hình, lửa giận trong lòng từ từ ứa ra. Quan ải người ở bên trong hắn không dám chọc, bên ngoài tới cái này hắn cũng không dám. Người tới, bắt lại cho ta, vừa vặn tế tòa này quan ải. Sau đó, hắn truyền xuống quân lệnh, giết. Cứ như vậy, mấy chục tên tiểu binh xông về xa xa Điển Vi. Trong lúc nhất thời tiếng la giết truyền ra rất rất xa. Đánh giết thanh âm, ruộng tốt bên cạnh trong rừng cây. Văn Hảo cùng Quan Vũ bọn người không hẹn mà cùng nhíu nhíu mày. Tối nay nhưng là muốn bắt giữ Hãn Huyết Bảo Mã. Vạn nhất bọn chúng bị sợ quá chạy mất liền. Tiếng la giết mặc dù thanh âm chỉ là loáng thoáng loại kia. Làm sao Hãn Huyết Bảo Mã tính cảnh giác thực sự là quá cao. Vù vù, vù vù, quả nhiên, tiếng la giết xuyên ra không lâu sau đó, rừng rậm chỗ sâu cũng truyền tới động vật bôn tẩu thanh âm, mà lại càng ngày càng nhỏ, xem ra hôm nay là không được. Văn Hảo bất đắc dĩ đứng lên, không tiếp tục ẩn nấp, bất quá hắn cũng không lo lắng, cái này Hãn Huyết Bảo Mã tựa hồ thích vô cùng ăn bắp ngô, chỉ cần Ngọc Mễ tại. Liền không sợ bọn hắn không tới. Đại ca, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Quan Vũ cũng dẫn người đi đi qua. Còn không rõ ràng, chúng ta đi ra xem một chút. Văn Hạo nhíu mày, lúc trước, Quan Vũ đã từng không chỉ một lần đề nghị muốn lấy hai đầu quan ải. Hết lần này tới lần khác Văn Hạo cảm thấy đây là tại giúp bọn hắn kiến tạo quan ải. Làm việc gọn gàng. Cớ sao mà không làm? Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt hỏng sự tình. Sớm biết như thế liền nên khống chế tòa nào cửa ải. Trong lúc bất chi bất giác, Văn Hảo đã có cầm xuống quan ải tâm tư. Giống, lúc này, Văn Hảo con kia bạch hổ tựa hồ cảm nhận được nhà mình chủ nhân tâm tư. Nó cũng tới đến Văn Hảo bên người. Trương Đại, Trương Nhị. Hai người các ngươi mang theo còn lại tiểu binh người tiếp tục canh giữ ở trong ruộng. Đề phòng cái khác động vật tai họa bắp ngô. Để lại một câu nói. Văn Hảo xoay người lên bạch hổ cùng Quan Vũ. Ô Giang Thiết Kỷ cùng một chỗ đi đến quan ải chỗ địa phương. Kỷ huyện, huyện nha. Trương Vĩnh có chút bất đắc dĩ nhìn xem mấy tên thân mang đằng giáp tiểu binh. Ngày mai. Ta cam đoan ngày mai nhất định đem kia tuyệt sắc giao đến các ngươi thu bên trên như thế nào. Hắn là thật không nghĩ tới mình cho Trương Mạc dùng bồ câu đưa tin về sau. Bên kia phái ra tiếp tốc độ của con người vậy mà nhanh như vậy. Lúc này mới mấy ngày, người liền chạy tới. Trương Mạc đại nhân đối với chuyện này 10 phần để bụng. Nếu như trong đêm có thể chạy về, cũng không thành vấn đề. Trong đó một vị thân binh mở miệng, bọn hắn tới thời điểm Trương Mạc đã từng dặn dò qua. Muốn bằng nhanh nhất, tốc độ nhanh nhất đem Thái Văn Cơ cho mang về. Bọn hắn cũng không dám trì hoãn. Cái này, Trương Vĩnh khó xử, hắn ngược lại là muốn lập tức đem người giao ra. Nhưng bây giờ căn bản là không có người. Làm sao? Trương đại nhân không tiện. Thân vệ nhíu mày. Đi theo Trương Mạc bên người lâu, bọn hắn cũng không e ngại Trương Vĩnh. Không phải có vấn đề, chỉ là kia tuyệt sắc đã nghỉ ngơi. Hiện tại quấy giày chỉ sợ, vạn nhất kia tuyệt sắc trở về cho Trương đại nhân cao hơn một hình. Ai cũng đảm đương không nổi. Trương Vĩnh có thể trở thành Kỷ huyện huyện lệnh vẫn có chút năng lực. Trong nháy mắt liền nghĩ ra một bộ lý do thoái thác. Quả nhiên, lời hắn nói có tác dụng. Do dự một lát, thân binh lui một bước. Bất quá buổi sáng ngày mai, chúng ta nhất định phải mang nàng đi. Quẳng xuống một câu về sau, thân binh ra đại đường. Hô, Trương Vĩnh thật dài nhẹ nhàng thở ra. Ngày mai, chỉ mong ngày mai có thể đem Thái Văn Cơ tìm trở về. Bất đắc dĩ lắc đầu về sau, Trương Vĩnh lần nữa gọi thân binh của mình. Thật tình không biết, ngay tại Trương Vĩnh bất đắc dĩ thời điểm, Kỷ huyện trong huyện thành khách sạn lớn nhất, 4-5 vị đồng liêu cũng nhíu mày. Cái này Triệu Tử Long cũng quá đem mình nhìn cao. Bên ngoài thổi phồng hắn vì tứ đại công tử, hắn lại còn coi thật. Ta cho hắn hứa hẹn tướng quân vị trí, hắn vậy mà mí mắt đều không ngẩng một chút. Cũng không phải, gia hồn này vậy mà nói nếu như Viên Thiệu đại nhân có thể xuất ra đồ thành tiểu đội thực lực, hắn liền đi đầu nhập vào. Đây không phải nói đùa à? Loại kia tiểu đội đại nhân nhà ta điện thoại còn không nhiều chính là. Mấy người kia miệng đầy phàn nàn. Hiển nhiên tình huống nơi này cũng không ít rất tốt. Ta lặp lại lần nữa, ta đối Viên Thiệu không có hứng thú. Đúng lúc này, trong khách sạn truyền ra không nhịn được thanh âm. Ngay sau đó liền thấy một vị văn sĩ xám xịt đi ra khách sạn. Trong ngực còn ôm một cái không nhỏ hộp quà. Xem ra, hắn cũng thất bại. Không sai, những người này không phải người khác, chính là Trần Lưu Vương phủ những cái kia phụ tá. Bọn hắn lần này phụng mệnh đến đây chiêu mộ Triệu Vân, vốn cho rằng là chuyện rất dễ dàng, ai nghĩ đến độ khó quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng. Quan to lộc hậu, mỹ nữ tài bảo nên nói đều nói rồi, Triệu Vân vẫn như cũ là khó chơi. Trong lúc nhất thời bọn hắn cũng mất chiêu. Làm sao bây giờ? Nếu không đem việc này báo cho đại nhân, một vị phụ tá ủ rũ. Trừ những biện pháp này, bọn hắn căn bản sẽ không khác. Chờ một chút, ta liền không tin trời dưới đáy còn có không thích tài bảo người. Khẳng định là không đủ nhiều. Có phụ tá vẫn như cũ không phục. Thật tình không biết, liền tại bọn hắn còn muốn lấy lại tiến một bước thời điểm, Kỷ huyện huyện thành bên ngoài một chi từ 7-8 cỗ xe ngựa tạo thành đội xe ở cửa thành chỗ ngừng. Lại, hiện tại là cấm đi lại ban đêm, cửa thành sớm đã quan bế. Đại nhân, có muốn hay không chúng ta đi vào trước? Bên cạnh xe ngựa, một vị tướng quân tung người xuống ngựa đi tới trước xe. Không vội, chỉ bằng Trương Mạc trong tay người căn bản chiêu mộ không đến Triệu Vân. Rất nhanh, trong xe ngựa truyền ra một đạo hơi khinh thường thanh âm. Vậy đại nhân, ngay tại ngoài thành nghỉ ngơi, ngày mai vào thành. Vâng, đại nhân, cứ như vậy, đội xe tại tiên thành ngoài cửa thành bắt đầu an trí. Chỉ thấy có tiểu binh nhanh chóng xây dựng cơ sở tạm thời. Ngắn ngủi công phu liền làm cho không sai biệt lắm, xem xét chính là phi thường chuyên nghiệp. Lại qua một nén hương, một vị thân mang quan phục nam tử trung niên xuống xe ngựa tiến quân trướng. Vào chỗ về sau, nam tử trung niên mặt lộ vẻ uy nghiêm, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì. Lỗ Túc đại nhân, cái này Triệu Vân là được vinh dự tứ đại công tử không già. Nhưng chúng ta chúa công trong tay cũng có tứ đại công tử. Vì sao còn muốn đến chiêu mộ hắn? Nhìn xem chủ vị văn sĩ thật lâu không nói chuyện. Trong quân trướng một vị tướng quân phá vỡ yên lặng. Người đây liền không hiểu được. Chúa công ý nghĩ cũng không phải vẻn vẹn là một cái Lạc Dương chi chủ. Giặc Khăn Vàng Tử xuất hiện sẽ hoàn toàn thay đổi Đại Hán Vương triều cách cục. Nghe được vị tướng quân này, văn sĩ trung niên bình tĩnh mở miệng. Nguyên lai, bọn hắn không phải người khác, chính là tới từ Lạc Dương thứ nhất đại gia tộc Tôn gia. Một trong tứ đại công tử Chu Công Cẩn Chu Du ngay tại Tôn gia hiệu lực. Vị này Lỗ Túc Lỗ đại nhân cũng là Tôn gia gia thần một trong. Có Triệu Vân, chúa công danh vọng sẽ lại đến một bậc thang. Đây mới là mục đích của chúng ta. Cho nên, Triệu Vân nhất định phải cầm xuống mới được. Nhìn thấy tướng quân này vẫn như cũ mê hoặc, Lỗ Túc mở miệng bổ sung một câu. Hiện tại toàn bộ Đại Hán Vương Triều đều biết Triệu Vân rời đi Thường Sơn. Muốn chiêu mộ thế lực cũng không chỉ bọn hắn một nhà. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.